Thành Vũ, Vương Bất Kiến Vương, chương 26, góc truyện audio.com. Không thể không nói tốc độ của Lý Sâm Nhài rất nhanh, 2 tiếng sau đã đem về được kệ thủy tinh mà Phùng Kiến Vũ buổi sáng sau khi hoàn tất xong một buổi phỏng vấn, liền hứng thú bừng bừng trở về nhà. Lý Sâm Nhài từ 4 năm trước đã bắt đầu đi theo Phùng Kiến Vũ, trợ lý trước kia bởi vì sinh con nên từ chức, Tả Hữu mới tuyển Lý Sâm Nhài đến thay. 4 năm nhận biết Phùng Kiến Vũ, cô cảm thấy bản thân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ham chơi của Phùng Kiến Vũ đại phát. Phùng Kiến Vũ lần lượt tháo bỏ bao bì của từng figure ra, sau đó cẩn thận bào vào bên trong kệ thủy tinh. Cậu cẩn thận xếp từng ngăn kệ một, trọn vẹn mất hơn 1 tiếng đồng hồ, mới sắp xếp xong hết toàn bộ figure mà Vương Thanh tặng. Phùng Kiến Vũ nhìn chiếc kệ chất đầu figure Dragon Ball thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình chụp một tấm hình, trực tiếp phát lên Weibo. Vương Thanh đang quay chụp ở một khoảng cách thấy được điện thoại mình có thông báo nhắc nhở đặc biệt từ Weibo, hắn biết chắc là Phùng Kiến Vũ phát Weibo. Weibo của Phùng Kiến Vũ được hắn cài đặt là người quan trọng, thời điểm lần đầu tiên Tần Tăng nhìn thấy, dọa đến thiếu chút quỳ rạp xuống. Việc này nếu như bị người khác thấy được sẽ đưa tin thế nào đây a? Vương Thanh ngược lại là một mặt không quan tâm. Mặc dù tôi là nghệ sĩ còn không cho phép tôi có thần tượng sao, tôi liền nói tôi là fan hâm mộ của Phùng Kiến Vũ không được sao? Tần Tăng bị Vương Thanh làm cho tức giận đến sượng mặt, về sau cô đăng nhập vào tài khoản của Vương Thanh, đem Phùng Kiến Vũ kéo ra khỏi nhóm người đặc biệt, sau khi Vương Thanh biết được thì vô cùng tức giận, lập tức lại bỏ vào bên trong vị trí đặc biệt chú ý, từ lúc đó về sau Tần Tăng rốt cuộc cũng không thèm quản chuyện này nữa. Vương Thanh vui mừng phấn khởi ấn mở Weibo, phát hiện chính mình còn bị Phùng Kiến Vũ cảm ơn lễ vật của anh. Hình ảnh, Vương Thanh ấn mở hình ảnh, nhìn thấy tất cả figure mình tặng cho Phùng Kiến Vũ, đều được đặt trong một cái tủ kiếng, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Hắn hồi tưởng một chút, tối hôm qua hình như không thấy trong nhà Phùng Kiến Vũ có chiếc kệ tủ này nha. Cho nên hôm nay vừa mới mua sao? Vì hắn, phải không, vì hắn mua figure cho nên cậu ấy mới mua ngăn tủ. Vương Thanh có chút vui vẻ, ngay lập tức chuyển phát cậu thích là tốt rồi, về sau hàng năm đều sẽ mua cho cậu. Bài chuyển phát này không được bao lâu, vòng người hâm mộ lập tức bùng nổ. Vì cái gì Phùng Kiến Vũ chỉ khoe đồ vật của Vương Thanh tặng, Vương Thanh còn nói về sau hàng năm đều tặng cho cậu, đây lại là cái tình huống gì đây a? Tên hai người không đến 2 phút lần lượt lên hot hashtag, bạn bè của hai người cũng nhao nhao gia nhập hàng ngũ trêu chọc. Lúc này tổ chương trình Nam Thần Nữ Thần của tôi đột nhiên lại tung ra một tin tức nói rằng tuần này Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ sẽ cùng một đám Nam Thần Nữ Thần sẽ tham dự tiết mục ghi hình, thời gian ghi hình là ngày 10 tháng 9. Chương trình này là Phùng Kiến Vũ đã định vào nửa năm trước, trong ấn tượng của cậu lúc trước căn bản không có nói qua là có Vương Thanh là lúc nào muốn tham gia ghi hình chương trình này. Weibo vừa phát không đến 1 tiếng, Tả Hữu liền truy sát vào bên trong nhà của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ mắt vừa thấy Tả Hữu đến nơi, ngay tức khắc nhanh chóng đứng trước tủ figure chặn Tả Hữu lại. Góc truyện audio.com, đã nói không cho phép anh mua, em không cho anh mua, anh còn giật dây Vương Thanh mua cho anh. Phùng Kiến Vũ lắc đầu, tôi không có, chính anh ấy mua cho tôi, anh ấy hỏi qua tôi muốn cái gì tôi để chính anh ấy tự quyết định. Tả Hữu cười lạnh, nếu anh không nói, ai biết anh muốn siêu tập figure à, mọi người nhiều nhất chỉ biết anh thích Dragon Ball mà thôi. Phùng Kiến Vũ lập lời thề son sắt, tôi thật không hề nói, không tin tôi cho cậu xem tin nhắn nói chuyện của hai chúng tôi. Tả Hữu thấy dáng vẻ của cậu thật không giống như nói láo, thế là ngồi xuống ghế salon. Vậy làm sao Vương Thanh biết được? Phùng Kiến Vũ thấy cậu ta đã không còn làm ra động tác nào nữa, cũng ngồi xuống theo, sau đó rơi vào trầm tư. Hình như hôm qua anh ấy có nói, xem qua phỏng vấn của tôi, biết được tôi thích Dragon Ball. Phùng Kiến Vũ tự mình cũng có chút mê hoặc, người hâm mộ cơ bản đều biết cậu thích Dragon Ball, bất quá bởi vì công ty yêu cầu, nghệ sĩ không được nhận lễ vật của fan, cho nên người hâm mộ cũng chưa từng tặng figure cho cậu. Xem qua phỏng vấn của anh, Tả Hữu nghi hoặc mà nhìn Phùng Kiến Vũ, anh ta không có việc gì lại đi xem phỏng vấn của anh làm gì. Ách, Phùng Kiến Vũ cảm thấy tắt nghẹn, đúng nha, hôm qua uống nhiều quá, không kịp nghĩ đến tại sao Vương Thanh lại phải xem phỏng vấn của mình. Lúc này cậu mới chậm rãi hồi tưởng lại, chính cậu cũng nghĩ không thông, Vương Thanh làm gì tự nhiên lại xem phỏng vấn của cậu chứ a? Nếu như xem phim của cậu, cái này còn nghe được. Dù sao cùng là đồng nghiệp với nhau cũng sẽ có lúc nghiên cứu kỹ thuật diễn của đối phương một chút, hy vọng có thể học được vài thứ. Nhưng xem phỏng vấn của người khác thật đúng là rất ít. Bắt gặp Phùng Kiến Vũ cũng là dáng vẻ không hiểu rõ tình trạng, Tả Hữu khoanh hai tay, trịnh trọng nói. Vương Thanh quả thật đối với anh rất để bụng, Phùng Kiến Vũ không nói gì, Tả Hữu lại nói tiếp. Cái chương trình Nam Thần Nữ Thần của tôi kia, ban đầu không có Vương Thanh, nhưng hôm nay tổ chương trình lại thông báo với tôi, nói rằng Trần Minh nửa tháng sau bởi vì lịch trình có vấn đề, nên đã từ chối tham gia chương trình này. Sau đó bọn họ liên hệ với mấy người, Vương Thanh là người thứ nhất đáp ứng. Phùng Kiến Vũ trà sát lòng bàn tay của mình, thấp giọng hỏi. Việc này có thể nói rõ lên điều gì? Hoành chương 26, cách chương.